Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Hiện giờ là 7 giờ 30 phút sáng tại nơi trú xứ tôi đang ở là tiểu bang Texas, chư Bảo Quang. Đồng thời nó cùng múi giờ với các vị bên Việt Nam là 7 giờ 30 tối. Chúng ta tiếp tục, hôm nay là ngày 21 tháng 9 năm 2017. Quân đệ chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau nghe về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Thưa quý vị, là hôm nay thực kỳ thứ 70. Kỳ thứ 70 của kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và chúng ta đang đi nghe cái phẩm Trúc Lụy. Cái phẩm Trúc Lụy. Thưa đại chúng, thì hôm qua tôi làm cả ngày, gặp bên đây khí hậu nóng quá. Ngày hôm qua khí hậu lên tới nhiệt độ là 93, 94 độ F, có nghĩa là 30 mấy độ C. Thành ra rồi nóng rồi là uống nước, nước lại có chất hơi ra chất lạnh. Rồi coi như là nó làm cho tôi bị cảm à. Nhưng mà cố gắng nói không sao. Bệnh tôi thì các vị cũng biết rồi, nó như dở đò vậy. Mình phải có khi cũng phải ráng mà cố gắng chiến thắng lấy nó, chứ không khéo là nó hoành hành mình. Bởi cho nên mình mượn cái quyển thân này, các vị thấy đâu phải là dễ dàng ở đâu. Nó hành hạ mình suốt một cuộc đời, và đã vậy mình phục vụ cho nó mà nó đâu có đồng ý, nó đâu có đồng lòng. Nóng quá thì chui vô máy lạnh thì nó cũng không chịu, mà lạnh quá thì nó cũng bực bội rồi uống lạnh. Cho nên thật sự là hoàn toàn là mình phục vụ cho nó, phục vụ nhiệt tâm, phục vụ nhiệt tình, phục vụ hết lòng cho nó mà nó vẫn chống trái. Nên trên đời này không có thằng nào mà phản phúc bằng thân này hết. Phục vụ cho nó mà vẫn chống trái. Thôi trở lại chơi vấn đề, huynh đệ mình nhắc nhở cho nhau nghe. Trên cuộc đời này rồi, cuối cùng rồi các bụi nó trả về cho các bụi. Mấy ai trăm tuổi, ngàn năm trên đời, mà nhưng mà rồi các vị thấy rằng trong cái kiếp sống này, tài ba tấn tố, tiền rừng bạc biển, khôn ngoan tài trí, nhưng mà cuối cùng cũng không có thể vượt qua được những cái định luật của nhân quả ngàn thu bất diệt. Tôi mấy hôm nay tôi có những cái nỗi đau của tôi, đau lớn lắm. Đau mà suy nghĩ có những cái nỗi đau. Khi nghe quê nhà có những cái tin tức, nhất là trong cái giới tu sĩ, mà những vị mình kính trọng, tha thiết, mà nó xảy ra những cái sự cố, nó tích lũy bởi cái nhân quả hiện đời, cho tới giờ phút cuối cùng mà bỏ báo thân bỏ không được, mà phải chịu chi phối bởi những cái thay đổi của cái kiếp sống con người, đau lắm. Rồi nghĩ người mà nghĩ đến mình, không biết rồi mình ngày mai mình ra sao đây. Cho nên thưa với các vị rằng cái bài kỳ rồi tôi có nói là Tổ Huy Sơn nói giả sử bất thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ. Người tu mà người biết đạo, người hiểu lý đạo thì càng phải nắm bắt rõ ràng từng quy nghi tới hạnh, để rồi biết rằng ta không thể vượt qua cái định luật nhân quả được. Cho nên biết đạo, hiểu đạo, tỏ đạo, thấu đạo không phải bằng cái chữ tri thức, mà phải sống có thực hành. Cho nên như vậy mà tại sao tôi mới thấy rằng Chư Tiền Bối Lịch Đại Tổ Sư soạn ra hai thời công phu, soạn ra tối thì tụng kinh bái sám, đầu đêm, giữa đêm thì phải ngồi thiền vân vân, tất cả đều có cái ý nghĩa bởi để cho con người nhớ tới Phật, nhớ tới Pháp, nhớ tới Tăng, mà để vơi đi, bớt đi những cái dục tình, những cái dục vọng, những cái dâm dục, thực dục, tham dục. Vậy mà tôi cũng có lời khuyên lên các huynh đệ, các Phật tử, nếu đã làm mình là Phật tử, dù xuất gia hay tại gia thì nó cũng có cái công phu hành trì. Dù biết rằng cái công phu hành trì đó, Phật đó là Phật cốt, Phật tượng, Phật đồng, Phật xi măng. Dù kinh kệ đó mình tụng để có phước, nhưng mà thật sự ra nó cũng có lợi ích trong đó. Chứ không phải là không có lợi ích đâu, lợi ích. Giờ phút đó mình tụng để mình giống như mình kiểm tra, mình phần nào mình ngăn ngừa những cái dục vọng đam mê của chính mình. Còn biết không á, nói không thì cũng như là quảng cáo thuốc vậy thôi. Quảng cáo thuốc rồi ai uống uống, với mình không uống thì mình vẫn bệnh như thường. Mà cái bệnh về cái nghiệp lực, bệnh về cái dâm dục, tham dục, thực dục, các chị biết là khó chữa trị lắm. Trên tinh thần Đại Thừa Bồ Tát Tạng đó, thì Đức Phật đã dạy cho ta cái Bồ Tát là phải có cái tình thương sâu sắc. Mà tình thương này nó không phải đưa tới cái sinh tử luân hồi của cái kiếp đời dục vọng. Cho nên trong đạo thì thí dụ như Đức Phật dạy người tu xem người nào đáng mẹ mình coi như mẹ, đáng chị coi như chị, đáng con coi như con, đáng cháu coi như cháu, vân vân. Đó thì đó là nói gì giữa ông thầy với người nữ, với người ni. Còn ngoài đời ông thầy cũng vậy, hay là người ni đối với tăng, đối với người thiện nam tử cũng như vậy. Cho nên thông thường cái bản ngã là cái đánh mất hết lý trí, đánh mất hết lương tâm lương tri, đánh mất hết cái luân thường đạo đức. Vậy mà tôi thấy rằng tu hành mà diệt được cái bản ngã nhiều chừng nào á thì cuộc đời tu nó nhẹ nhàng, nó thơ thớ nhiều chừng đó. Vì vậy mà Đức Phật phó chúc cái phẩm chúc lỵ này nè, mình mới thấy rằng cái lời ban đầu rất là hay, là Đức Phật lấy tay xoa đầu cho chư Đại Bồ Tát. Quý sư đã Đại Bồ Tát rồi mà còn phải chịu trong cái sự bảo hộ của Như Lai, chứ đâu phải Bồ Tát rồi là coi như là hoàn toàn trong sạch đâu, có gì thấy không? Đã là Bồ Tát mà phải còn chịu trong cái sự dạy dỗ, sự huấn luyện, sự nhắc nhở, sự phó chúc của Như Lai. Còn ngày nay tôi thấy tăng ni của mình, một số người coi như là ỷ có học vị, học lực, ỷ có tu cạo đầu lâu năm rồi đó, không cần nghe ai nói hết. Có những buổi giảng giống như là chỉ giảng cho Phật tử nghe thôi, chứ không có cần tăng ni phải ngồi nghe. Ngay ở trong chùa cũng vậy, ngay cả đệ tử trong chùa cũng vậy, mà ông thầy giảng đệ tử nó không nghe, nó hiểu rồi, nó biết rồi. Đó là cái vấn đề quan trọng. Vì vậy mà nó không có kính pháp như vậy thì hỏi các vị làm sao mà để Phật pháp cho nó được trường cửu. Nó nội mà ở trên mạng này đệ tử tôi đông lắm hết chứ, đệ tử ruột xuất gia cũng 3-4 người trên mạng này, đệ tử tại gia cũng coi như hàng khối quy y chứ, mà nó đâu dám mà đem mấy cái bài của tôi giảng về trang đó đâu. Bởi vì đem về trang đó thì lấy đâu mà để nó kêu gọi cúng kiến cúng dường để cho nó xây chùa, lấy đâu mà để nó kêu gọi để mà nó phóng sanh, lấy đâu nó kêu gọi để cho nó làm này kia nọ. Cho nên những bài giảng tôi vậy chứ Phật tử bên ngoài, thiện hữu tri thức bên ngoài thấy nghe thích, họ share về cái trang của họ, chứ đệ tử ruột tôi không hề share, không hề share, nó không dám share. Bởi vì mất đi cái quyền lợi, mất đi cái lợi lộc, mất đi cái cá nhân riêng tư, nó không dám share những cái bài giảng của tôi. Tôi cũng lấy làm buồn, một mình không có phước, hai là mình không có đủ đức độ, ba là coi như là mình không có tạo cho nó được tiền rừng bạc biển. Bây giờ cái đám tăng ni trẻ bây giờ nó đâu có cần giới thân tuệ mạng, nó chỉ cần chùa to Phật bự, tiền rừng bạc biển, thầy nào mà để cho nó tiền tỷ, rồi là để cho chùa bự là nó khoái, chứ mà để cho kinh điển thì nó không có cần. Mà thử hỏi coi cái ông thầy mà để chùa to Phật bự, để tiền tỷ cho đệ tử nó ở đâu mà có. Cũng đánh mất cái lương tâm lương tri, đánh mất cái lương thường đạo đức, đánh mất cái cuộc đời đạo danh, cuộc đời kêu bằng là tu tập để mà mấy lường gạt bá tánh bổn đạo, mới để lại chùa tiền tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ, chứ ông thầy làm gì có. Đi tu là bằng đạo bằng tăng làm gì có. Vậy mà cái đám đệ tử bây giờ nói vậy đó, nó nghĩ rằng là ông thầy là để chùa to hoặc bự, để cho nhiều tài sản, nhiều ruộng điền, nhiều này kia nọ, là coi như là nó cho là ông thầy đó, ông thầy vĩ đại, để một cái kho tàng giáo lý, để một cái tư tưởng để mà cho nó mở mang trí tuệ giải thoát giác ngộ, nó không cần. Nên là thấy cái niềm đau chung vậy mà. Khi giải pháp phẩm chúc lị này rồi mới thấy cái niềm đau chung vậy đó. Xưa Phật đâu có để cho đệ tử cái gì. Phật lấy tay so đầu, khó chúc cho chư Bồ Tát. Vì vậy mà các vị biết là Phật ra đời để giới thiệu và chỉ rõ cái tri kiến Phật cho mọi người. Sống đúng thể nhập tri kiến Phật, mọi người đệ tử Phật phải phát huy tinh thần tu học của chính mình để trên được tiến đến cái đường giác ngộ và giải thoát. Bài trước có đoạn Phật nói rõ là trong trăm ngàn muôn ức A Tăng kỳ kiếp ta đã tu tập pháp vô thượng Bồ Đề. Nhắc lại với mọi người đang trên bước đường tu tập, đừng vội vã mong cầu thành Phật, mà quan trọng ở chỗ ta sống có an lành hạnh phúc trong cái sự việc tu tập hay không. Trên bước đường tu có an lành hạnh phúc thì đúng pháp tu hành, giống như những người lướt ván trên sóng cả, những lần sóng ào ạt trồi lên hụp xuống, người biết lướt ván giỏi rất vui mừng thơ thới không sợ hãi. Ở đây có đạo hữu hỏi tôi, không có đạo hữu hỏi điện hỏi tôi tại sao Đức Phật trải qua ba tăng kỳ kiếp, con số đó tại sao lâu xa vậy. Vậy thì thế này thế kia, tôi nói là xin lỗi các vị, đây là cái con số để nhắc nhở. Nhắc nhở cho ta cái chuyện thành Phật nó không phải một ngày một bữa. Ý nói rằng chuyện tu tập phát tâm đạo Bồ Đề để thành tựu viên mãn không phải một sớm một chiều, mà đòi hỏi con người có một sự tinh tấn. Cho nên mới có bài là tán lễ Thích Tôn vô thượng năng nhân, tăng kỳ của viễn tu nhân, đổ xuất giáng thần trường từ bổ vĩ kim luân tọa Bồ Đề tòa đại pháp ma quân đó. Là xưng tán Đức Thích Tôn là bậc vô thượng, bậc có lòng từ vô thượng năng nhân. Nhưng mà tam kỳ của viễn tu nhân, ngày trải qua ba tăng kỳ lâu xa như vậy, cái cửa viễn là lâu xa, ngày tu cái nhân đó là gì? Cái nhân Phật tánh. Nhưng mà trên tinh thần Phật giáo Đại Thừa có đưa ra vấn đề là tam nhân Phật tánh. Tam nhân Phật tánh nó nghĩa là ba cái nhân để trở về cái tánh Phật của chính mình. Một là chánh nhân. Anh em huynh đệ mình, Phật tử mình, bổn đạo mình, ai cũng có chánh nhân thành Phật hết. Gốc của chúng của con người này là có khả năng, có đủ khả năng, có đủ nhận thức, có đủ trình độ, có thừa khả năng để thành Phật. Nhưng mà từ khi mà biết được cái chánh nhân này nè, mà để trở về với cái liễu nhân thành Phật viên mãn đó, là nó đòi hỏi phải trải qua cái chu kỳ duyên nhân. Mà duyên nhân này nó không phải chuyện dễ dàng, bởi vì cái lộ trình, cái trên con đường đi nó không phải có cái dễ dàng mà ta đi nó suôn sẻ đâu. Cũng như con đường các vị đi hàng ngày đó, đường đời cũng như con đường của thế gian, của thế đế đó, các vị thấy luôn luôn lúc nào cũng lên cao xuống thấp, cũng có gò nóng, cũng có hư hoại, cũng có ổ gà ổ voi vân vân. Thì đường tu của chúng ta cũng như vậy. Một khi mà ta có mặt ở trên trần đời này, ta có mặt nương nhờ cái thân giả quyển này để mà sống với cái cuộc đời này, để mà rồi đắm chìm, để lặn hợp trong cái kiếp trần lao sinh tử này, mà một khi biểu bỏ liền, thưa quý vị, không phải dễ bỏ một sớm một chiều. Nó phải cù cưa, cù nhằn, nó phải đủ thứ. Cho nên như vậy mà cần tu cái sự tinh tấn. Cho nên buổi chiều nào cũng có bài thị nhật chỉ quá mạng duyệt tỳ giảm như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc. Đại chúng đương cần tinh tấn. Một buổi chiều qua thì ta biết rằng mạng sống ta giảm dần. Đó như ngày hôm qua tôi mạnh cùi cùi. Các vị thấy chỉ có buổi chiều, nghĩ là thôi bữa nay mình làm... À, mình thấy mấy cái cây nó nóng quá, 90 mấy độ, chịu không nổi, ráng ra mà kéo dây mà tưới nó thôi, lỡ rồi mặc áo thun ướt hết trơn, tưới cho nó mát, nó tươi, kéo mấy thùng rác ra rồi coi như là chạy vòng một hồi. Vậy mà nó bệnh hồi nào cũng hay, cái gì thấy không? Vậy bệnh lúc nào, bệnh từ đâu? Nó cũng biết bao nhiêu cái nhân tố để nó trì trệ, nó làm cho uể oải, nó làm cho đau nhất, nó làm đủ thứ chuyện. Bây cái thân hữu thân, hữu thân là hữu khổ. Vậy mỗi ngày qua thì thị nhật chỉ quá mạng duyệt tỳ giảm như thiểu thủy ngư. Mỗi ngày qua phải tự quán chiếu thấy mình nó mất đi một ngày, không khác gì con cá mà nó nằm ở trên đồng cạn, nó sắp cạn mỗi ngày, cái nước nó cạn, từ cá nằm ở trên đồng. Sau khi cắt lúa xong rồi, ta đâu có tưới, ta đâu có bơm nước nữa, cho nên cái mùa đó bắt đầu nó khô, nó cạn. Thì con cá nó lo sợ, cho nên như thiểu thủy ngư tư hữu hà lạc. Đời nó có cái gì mà để mà ta phải vui đâu, ta nằm ở trên đồng khô mà, nằm trên đồng cạn mà. Huynh đệ thầy trò chúng ta phải thấy được đó, trước mắt là phải thấy được đó. Thấy anh em huynh đệ mình hiện giờ đang nằm ở trên đồng cạn, đồng cạn nó sắp khô, vì mình không biết ngày mai nó như thế nào. Mình đến đây mình là khách, mình còn đủ khả năng, đủ năng lực để mình tiếp tục cái cuộc chơi của cái cõi đời này hay không, hay là rồi mình là khách đây rồi mình hết khả năng rồi mình vội vàng mình trả cái quán trọ này. Vậy mà đại chúng đương cần tinh tấn, đại chúng hãy mau mau mà tinh tấn như cứu lửa cháy đầu. Đã lửa nó cháy đầu là phải mau phủi thôi, bất cứ hoàn cảnh nào, nhân duyên nào, không có chờ đợi được, phải phủi. Đâu có ai dạy mà lửa cháy đầu chạy đi hỏi ai đốt tôi, ai làm cho tôi đầu cháy, tại sao đầu nó cháy, không có. Dầu hoàn cảnh nào cũng mau phủi. Cuộc đời nó cũng như vậy thôi các vị, chỉ có mình mới tự cứu được mình. Chỉ có mình mới quyết định số phận của mình. Cho nên dù có mắt thấy tai nghe, có đau lòng, có chột dạ, nhưng mà tôi khuyên cho huynh đệ cũng khi mê thì thầy độ, khi ngộ tự độ, chứ thầy không cách nào độ mình qua được bến bờ bên kia. Thầy chỉ là người chỉ đường, Ngay cả Đức Phật cũng vậy, cũng là người chỉ đường để cho mình đi qua bến bờ bên kia. Chứ không có khách nào mà thầy dẫn tay, thầy kéo mình thần lực nào đó qua bờ bên kia được hết. Hay là Đức Thế Lai Thế Tôn là bậc thầy mình có thiện ở đời cũng như vậy. Vậy mà tôi khuyên chư huynh đệ cùng với cô, tôi khuyên chính tôi, do hoàn cảnh nào mình cũng lấy Đức Bổn Sư của chúng ta Thích Ca Mâu Ni Phật là bậc thầy vĩ đại của chúng ta, một bậc thầy mà ta coi như là đầy đủ phước đức trí tuệ. Còn mình nương các thầy khác ở trần thế này, ở thế đế này đó, là mình nương cái pháp thôi. Thầy nào mà dạy dỗ mình nghe có tình có lý, nghe mình thực hành có an lạc có giải thoát, thì đó là mình nương cái pháp để mình tu cái pháp. Vì vậy mà tại vì mình không vô học đạo, chứ mình học đạo rồi mình biết có câu là y pháp bất y nhân. Mình nương cái pháp chứ mình không có nương người. Con người mà chưa giải thoát giác ngộ thì không sao vượt hết cái nghiệp. Cái nghiệp mà dâm dục, thực dục, tham dục. Ba cái dục đó nó thôi thúc, nó mời mọc. Dâm dục, tham dục, thực dục. Nó rộng ra là tài dục, sắc dục, danh dục, thực dục, thùy dục. Bồ Tát cũng phải được Như Lai phó chúc, chứ không phải là tự nhiên Bồ Tát mà vượt qua được đâu nha. Nhắc đó lại các vị đó. Dâu là Bồ Tát đó, mà cũng phải được Như Lai phó chúc. Bữa nay cái phẩm chúc lị mà tôi nói vòng chứ thật sự vô kinh rồi đó. Vậy mà nói rằng cái sự tu hành nó không phải một ngày một bữa. Tu hành không phải một đời một kiếp. Để cho nên đừng có nói vấn đề tu vãng sanh thành Phật, nó láo nó khoét, nó vũ khỉ thiên hạ, nó mê hoặc quần chúng. Cái tội này nó nặng hơn cái tội trộm cướp. Ta đã tu tập pháp vô thượng bồ đề, nhắc lại với mọi người đang trên bước đường tu tập, đừng vội vã mong cầu thành Phật. Quan trọng ở chỗ ta sống với an lành hạnh phúc trong sự việc tu tập hay không. Trên bước đường tu có an lành hạnh phúc thì đúng pháp tu hành. Giống như những người lướt ván trên sóng cả, những lần sóng ào ạt trồi lên hụp xuống, người biết lướt ván giỏi thì rất vui mừng thơ thới. Người mà không biết lướt ván là coi như là thấy sóng gì là hết hồn, kêu bằng cuốn cuồng. Mà càng cuốn cuồng càng sợ hãi thì sóng nó dập. Còn người ta biết lướt ván rồi thì càng sống nhiều chừng nào ta thích thung chừng đó. Vấn đề chúng ta có biết lỗi hay không, có dũng khí hay không. Ngạc nổi không biết lỗi, yếu mà ra gió là chết ngay. Người biết lỗi giống như con vịt, đâu sợ nước sông hồ ao lạch. Ngược lại cũng lông cũng cánh cũng hai chân, mà gà thì không hề biết lỗi. Đó, bữa nay là huynh đệ chúng ta học nhắc chỗ đó. Bây giờ mình phải tập làm vết, mình phải biết lỗi. Mình đã biết giáo pháp rồi thì mình lo mình tự an lành, tự giải thoát, tự giác ngộ, tự an lạc cho chính mình. Mình đừng có chạy duyên theo cái cảnh rồi mình đòi hỏi rồi mình khổ đau như tôi vậy đó. Rồi tôi nghe cái gì bực mà tôi tôn kính, mà có những cái hoàn cảnh nó đưa đến rồi làm cho khổ não, rồi tôi buồn hết sức buồn. Nhưng mà rồi tôi cũng nói ồ, mình không có ngu. Chuyện nói chuyện của người, chứ không phải chuyện của mình. Ai tu thì lấy no, ai tu thì nó đắc, ai ăn thì lấy no, ai uống thì lấy đo hết khát, ai đắp mờ thì mới hết lạnh, ai bắt quạt máy thì hết nóng, vậy thôi chứ cũng không ai có thể tạo cho ai được. Tinh thần Đại Thừa Bồ Tát Đạo thì không hề sợ sệt chuyện sanh tử và không cầu nguyện vãng sanh thành Phật. Một khi tâm ta thanh tịnh thì tám ngọn gió không lay động. Tám ngọn gió đó là lợi, si, khủy, dự, cơ, sơn, khổ, lạc. Sáu cảnh không kéo lôi quyến rũ như sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp. Bây giờ hành giả cứ vui đùa, đi đứng nói năng, ăn ở trong hiện tượng vạn hữu, có gì phải lo sợ chán bỏ. Người đã tử Phật phải nhận thức tất cả sự vật hiện tượng trên cõi đời này là hành pháp, là hữu vi pháp, là vô thường pháp. Tất cả cái trước mắt, cái trên đầu, cái hai bên, cái dưới, nơi chỗ ta đang trụ đều là vô thường sanh diệt. Tuyệt vời, tuyệt vời. Tất cả bây giờ người đệ tử Phật phải thấy chỗ đó, phải thấy cái chỗ mà nhận thức hiện tượng trên cõi đời này là hành pháp. Hành pháp có nghĩa là cái pháp vận hành, chứ không có pháp nào đứng yên một chỗ. Tất cả sự vật hiện tượng trên cuộc đời này đều là vận hành, đều là chuyển biến, đều là thay đổi liên tục. Từ cái thân ta cho tới ngoại duyên, ngoại cảnh, thân vô thường, cảnh vô thường, chỗ ở vô thường, hoàn cảnh vô thường, tất cả đất sông núi liền trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá, thượng cầm hạ thú, tất cả đều là hành pháp, đều là hữu di pháp, đều là vô thường pháp. Tất cả cái trước mắt, cái trên đầu, cái hai bên, cái dưới, nơi chỗ ta đang ở, đang trụ, bất cứ chỗ nào đều là vô thường sanh diệt. Người đệ tử Phật phải làm gì trước vô thường sanh diệt đó? Ta phải diệt đi ý niệm sanh diệt, thì ta còn lại cái tịch diệt an vui ngay đời sống này. Mình biết nó như vậy, nhưng mà mình phải diệt đi cái ý niệm sanh diệt đó, thì mình có cái tịch diệt an vui. Nghĩa là chúng ta cứ bình thản mà lướt dáng chơi, bình thản mà lướt dáng chơi thuyền trên Đại Tây Dương. Thỉnh thoảng một buổi chiều, tôi hồi ở lúc mà tôi viết cái luận này, chiều tôi hay ra tản bộ ra công viên, thấy các em nhỏ trượt ván, lộn lên lộn xuống, không hề té ngã, không hề sợ sệt. Trong khi đó mình và người khác đứng nhìn hết hồn. Nó bởi là bên Mỹ này nó chơi bạo lắm. Ra công viên mà chiều thấy đứa nhỏ mà nguyên cái vách thành mà nó lướt dán lên rồi nó lướt xuống, trời ơi, nó chơi bạo vậy mà nó không hề té ngã. Mình thì mình thấy mình đứng tim, mình cũng hết hồn. Tại sao vậy? Tại vì nó biết cách lướt ván. Nó có một chí khí mạnh dạng. Còn mình thì không biết cách lướt ván, mình không biết chí khí mạnh dạng, cho nên mình mới hết hồn. Vậy thì các vị ơi, cố gắng. Trên bước đường tu của chúng ta cũng vậy đó. Mới cố gắng mà mình học đạo để mình nắm được cái tinh túy, cái tinh hoa của đạo rồi, nó giống như cái em nhỏ mà lướt ván vậy. Nó không hề sợ sệt. Đời này mình biết chắc nó là hành pháp, là hữu di pháp, là vô thường pháp. Mình biết chắc là những cái gì mà ở trước mắt, những cái gì ở hai bên, những cái gì ở phía sau, những cái gì ở dưới, ta đang gần gũi ta đây, nó đều là vốn nó như vậy, nó vốn là sanh diệt. Thì biết nó sanh diệt, cho nên phải sống với cái pháp tịch diệt đi là. Cho nên thế nào Nguyễn Du nói câu trong truyện Kiều: vui xuân vui khắp phương trời, buồn xuân riêng để cho người tương tư. Người tương tư sầu muộn thì đi đâu cũng đau khổ, cõi đời này không thanh tịnh thì đâu cũng chán chường, đau buồn khổ hận. Vì vậy tu hành hiểu đúng giáo pháp thì bình thản hành đạo mà tu tập. Nhưng không thấy mình tu tập mà mình đang tu tập, không thấy mình chứng đắc mà mình đang chứng đắc. Chuyện đem công đức tu hành hồi hướng cho cái người chết lúc chết là một sai lầm trong nhà đạo hiện nay. Nhiều người cứ đem công đức để hồi hướng cho người chết. Mình hồi hướng cho người sống không biết được không, hồi hướng cho người chết. Ví dụ đơn giản như ta đang nấu cơm mà bảo đem cơm ra ăn không có. Cũng như người tu hành mà chờ ngày chết mới vãng sanh thành Phật, khác nào nấu phở mà bảo đem ra phở ra ăn không có. Nấu cơm mà bảo đem cơm ra ăn không có. Đổ bánh mà đọ biểu đem bánh ra ăn không có. Tu hành cũng vậy, đem công đức lành hồi hướng sau này. Tại sao không đức đem công đức lành hồi hướng ngay bây giờ? tu đến đâu là giải thoát đến đó, không tham lam thì giải thoát tham lam, không mê tín dị đoan thì giải thoát mê tín dị đoan, không thù hận quán ghét thì giải thoát được thù hận quán ghét. Ghê chưa? Mình tu hành đến đâu thì mình giải thoát đến đó. Mình không tham, mình không tham lam thì mình giải thoát được tham lam. Mình không sân hận thì mình giải thoát được sân hận. Mình không ích kỷ thì mình giải thoát được ích kỷ. Mình không mê tín dị đoan thì giải thoát được mê tín. Trời đất ơi, mê tín dị đoan khổ lắm mà nha. Vì mê tín dị đoan cho nên nó chạy hết thầy này, chạy hết chùa nọ, chạy hết ông đồng bà cốt để mà coi. Coi coi bà cố bà hồ, tôi coi coi ông tổ ông sơ tôi về giải thoát chưa. Rồi Phật ơi, nếu mà không giải thoát, không còn chỗ đâu mà ở. Từ cổ chí kim hàng con người nó vô lượng vô biên, mà nếu mà chết mà còn hoài thì chỗ đâu mà ở. Nên đạo Phật dạy ngũ uẩn giai không, ráng biết rằng nó có cái thế giới này, thế giới nọ, thế giới kia, mình biết để mà biết. Nhưng mà cái biết đó nó chỉ là giới hạn. Chứ nếu ai cũng thấy cái thế giới này, thế giới kia, thế giới nọ thì mình mới nói cho đó là chân lý. Dù có ma, có quỷ, có thần, có thánh gì đi chăng nữa, nhưng mà có người thấy, có người không, như vậy nó cũng không phải là chân lý. Các vị nhớ, chân lý là tất cả tuyệt đỉnh, mọi người phải chấp nhận bằng lòng như vậy. Cũng như mặt trời là nóng thì có ai khùng điên mới nói mặt trời là lạnh, mặt trăng là lạnh thì có ai khùng điên mới nói mặt trăng là nóng, vân vân. Nước biển là mặn muôn đời, chỉ có ai khùng điên mới nói nước biển ngọt. Như vậy chân lý là vậy, chân lý là sự thật và lẽ thật, bất di bất dịch, quá khứ hiện tại cũng như tương lai, mãi mãi chúng sanh trên trần đời này, mãi mãi mười phương ba đời chư Phật đều phải nói một thứ thì mới gọi là chân lý. Một cơn giận giữa cành hông, ngủ không được trong đêm, hồi hướng công đức liền, chả lẽ mình ngu si à? Nếu giận quá ngủ không được cái mình hồi hướng công đức, là hướng cho mình, hồi hướng là mình quay đầu, mình hướng trở lại công năng tu tập của mình, chả lẽ là mình ngu si à? Vì ngu si mới ngủ không được, mới giận hờn ngủ không được, mới suy nghĩ, mới tính toán ngủ không được, cho nên mình hồi hướng liền. Họ hướng bằng câu chả lẽ mình ngu si à? Vạn pháp vậy không? Như sanh như quyển. Nếu mà mình hỏi câu đó mà mình chưa có phần vượt qua được thì mình bắt đầu mình tiếp tục mình hồi hướng. Vạn pháp vậy không? Dương sanh như quyển. Cớ chi phải giận tức? Tụng kinh là vậy đó. Hồi hướng là vậy đó. Thế thì mình hồi hướng vậy xong cái mình đánh một giấc ngáy o o cho đến sáng. Thế thì từ nơi giận dữ không ngủ được, bỗng chốc vãng sanh cực lạc tịnh độ an nhàn. Ngủ ngáy o o, đó là một sự thật, là một chánh pháp, chuyển địa ngục thành an vui tịnh độ. Tôi nhớ có lần tôi ở Trà Vinh rồi tôi còn nhỏ đó. Ở cái chùa tôi ở đó có hai vợ chồng nó còn trẻ, mà thằng chồng chuyên môn đi nhậu, mà con vợ thì hỗn hào, mà nó cũng gá nghĩa nó ở thôi, nó cắt tạm chùa ở, vì chùa rộng mà. Giờ tôi là một ông tiểu sa di, tự nhiên cái cô vợ nó chạy qua nói chú tài ơi cứu tôi với. Tôi chạy ra xem thì thấy cô ta miệng mồm máu me không, tôi hỏi chuyện gì. Cô ấy nói chú Tài coi đó, thằng chồng con nó đi nhậu về, chiều nay tôi mua đó dưa hấu về, ngày mai tôi cúng dỗ má thằng chả. Mà thằng chả đi nhậu về cái nó bổ nó ăn, cái tôi chửi nó, cái nó lấy nguyên cái dưa hấu nó giống vô mặt tôi vậy nè. Tôi hỏi cô chửi sao, nói mày là thằng mắc dạy, mày là thằng bất hiếu, tao mua dưa về ngày mai cũng má mày mà mày cũng ăn. Thế thì tôi nói vừa nói xong nó lấy cái dưa hấu nó quệt vô mặt tôi vậy nè. Chú Tài coi, tôi trả lời là cô vậy là cô khôn hay cô ngu? Gặp ảnh sai xỉn mà cô đi nói nặng người sai thì cái người đó nó còn lý trí đâu mà bình tĩnh sáng suốt, nên nó giả vô miệng cô là phải rồi. Giả cho miệng cô là phải. Rồi cũng như vậy. Thì ngày hôm sau tôi cũng nghe la lối ông sòm. Nhưng mà cô ta cũng chạy lẹ qua, chạy thật nhanh qua chùa, ngồi im lặng không một lời nào. Tới một lát thì ông chồng say xỉn ngủ, thì cô ta mới trở về im ru và rù ngủ tới sáng. Ngày sau tôi qua thăm và nói sự việc hai lần qua, ông chồng mới lắng nghe bỏ rượu, luôn lo làm ăn, không còn đánh đập vợ nữa. Thế như vậy là từ cái giận dữ đánh đập là do không ai nhịn ai, là ta bà là ác trược. Khi mà bình tĩnh, ta bình tĩnh, ta quán chiếu cái cơn giận, ta cho nó qua cơn giận thì an lành tịnh độ ngay trước mắt. Cho nên mới có câu là thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ, địa ngục vô quan tự tánh hôn. Thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ là thiên đường nó đẹp đẽ sáng suốt là do tâm ta tỉnh ngộ mà có. Địa ngục u tối mê muội là do tâm ta không giải quyết được vấn đề mà có. Thiên đường hữu lộ tùng tâm ngộ, địa ngục vô quan tự tánh hôn. Người có học Phật thật sự là chuyển cái khổ của địa ngục thành cái vui của thiên đường, của cực lạc trong mọi hoàn cảnh. Tính thật của phiền não đau khổ là thanh tịnh bản nhiên. Khi mê thì có thù hằn giận dữ, khi tỉnh là ta bỏ ngay. Khi mê, khi tỉnh cũng do chính ta. Bất cứ nguyên nhân nào hoặc ai đó là cho ta đau khổ, khi mà tỉnh rồi ta bỏ ngay. Đạo Phật là sửa đổi cái xấu cho trở thành cái đẹp, an lành, hạnh phúc. Người tu Phật là phải đủ can đảm như thế, học đúng giáo pháp, bồi dưỡng trí tuệ, thì trí tuệ mới có giải quyết trong sáng mọi vấn đề. Ngọc Phật là người phải tu Phật, phải đủ can đảm, phải chấp nhận nghe cái sự thật, phải sáng suốt, phải bồi bổ cái trí tuệ. Chỉ có trí tuệ mới giải quyết trong sáng mọi vấn đề. Còn vật chất, chùa to, danh lợi nhiều, chức tước dữ dằn, bằng cấp cho hung, mà không có nắm cái viền mối của đạo, không có căn bản, thì cái thứ đó là đồ bỏ, nó không nhầm gì với cái đạo Phật của chúng ta đang có. Thôi thì hôm nay cái tôi sức khỏe nó bắt đầu nó cả giật bữa rồi, nó nghỉ sớm bữa nha. Chiều nay tôi sẽ tạo là cái sân chơi cho quý vị. Chiều nay cái sân chơi của chúng ta vào lúc 6 giờ chiều bên này, có nghĩa đồng nghĩa với 6 giờ sáng tại Việt Nam. Xin các vị là cho tôi đổi giờ lại. Rồi cuối tháng tới rồi lại đổi giờ nữa rồi đó, đổi múi giờ. Nhưng mà tôi báo là chiều nay 6 giờ chiều bên này, có nghĩa là 6 giờ sáng tại Việt Nam, lấy cái giờ Việt Nam, chúng ta mở cái sân chơi. Tiếp tục chiều nay là chiều thứ 5. Thôi các vị cho phép tôi nghỉ sớm. Chúc lành đến các vị. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.